Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1533, Vân Thử, canh 2, đáng tiếc thế sự vô cùng như nhân ý. Hắn tuy có này tâm, lại thật không có phương pháp. Thiên tinh động hư thuật lại đẩy diễn một lần. Trước mắt xuất hiện lần nữa một bức tràng cảnh, vẫn như cũ là chính mình trở thành trung niên, đang cùng một vòng thân vầng sáng lưu chuyển chi nhân giao thủ. Chính mình đuổi theo cái kia quanh thân tỏa ánh sáng chi nhân đánh. Một đánh vừa trốn, phi thiên độn địa, những nơi đi qua núi đá văng tung tóe, bùn đất bay tán loạn. Sở Ly theo trong óc hư không thoát ly, lần nữa lâm vào trầm tư. Chẳng lẽ lại tương lai của mình còn không có biến hóa? Đã nhận được thuần huyết đan, nhanh chóng tăng lên ngự long quyết cấp độ, giống như đảo loạn tương lai. Chính mình cũng không có đánh vỡ vận mệnh chi lộ, nhưng dựa theo vốn là vận mệnh chi lộ phía trước tiến. Nghĩ tới đây, hắn nhíu mày không thôi. Xem ra muốn đánh vỡ vận mệnh vốn là quỹ tích rất khó. Tuyệt không phải tâm huyết của mình khẽ động, đạt được kỳ ngộ có thể thành. Nhân định thắng thiên nói xong dễ dàng, làm rất khó khăn, thở dài, hắn lắc đầu, xem ra chỉ có thể đi một bước cuối cùng rồi. Đi thập vạn đại sơn tìm kiếm linh thảo. Thập vạn đại sơn tìm kiếm linh thảo thật là quá nguy hiểm. Hắn trước dùng thiên tinh động hư thuật tìm kiếm qua thập vạn đại sơn trong linh thảo. Đáng tiếc chứng kiến mỗi gốc linh thảo bên cạnh đều có linh thú thủ hộ. Cũng không phải là những linh thảo này chân quý, mà là thập vạn đại sơn nhìn như thật lớn, lại mỗi một chỗ đều có linh thú che chở, đều là quy về cái nào đó linh thú địa bàn. Có người ngoài xâm nhập, địa bàn chủ nhân tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn. Hắn hôm nay tuy mạnh, lại nhưng không phải linh thú đối thủ. Nhưng đến trình độ này, vì ngự long quyết viên mãn, cũng chỉ có thể bốc lên một mạo hiểm. Trước theo dễ dàng nhất đối phó linh thú nhập thủ, hắn đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Sau một khắc đi tới linh hạc phong, hai đạo bóng trắng thoáng hiện, lưỡng bạch hạc lần nữa đuổi theo. Lưỡng hạc một người đánh thành một đoàn, một hồi lâu mới dừng lại đến. Sở Ly đem ý của mình thông qua đại viên kính trí truyền lại cho hai hạc. Linh hạc nhẹ lệ một tiếng, dương dương cánh bàng. Sở Ly người nhẹ nhàng ngồi trên đi, thanh lệ trong tiếng, lưỡng hạc nhẹ nhàng mà lên. Thời gian nháy con mắt tiến vào không trung tầng mây, lập tức chung quanh rét lạnh dị thường. Sở Ly sớm đạt tới nóng lạnh bất xâm chi cảnh. Nhắm mắt lại, dán chặt lấy lưng hạc, trước mặt cương phong thật là quá mức lăng lệ ác liệt. Đại viên kính trí tắc thì xem chiếu xuống phương, siêu tầm lấy một cây gốc linh thảo. Hắn bỗng nhiên đột nhiên biến mất tại lưng hạc bên trên. Sau một khắc xuất hiện tại một tòa giữa sườn núi, dưới chân là một cây nhìn như rất tầm thường linh thảo. Đúng là thuần huyết đan cần có linh thảo một trong. Đại viên kính trí xem chiếu, cẩn thận vươn tay chậm rãi tới gần cái kia gốc linh thảo. Chi, một đạo chói tai kinh thần tiêm trong tiếng huýt gió. Một đạo bạch quang lập tức bắn về phía hắn hai mắt. Sở Ly trước mắt bỗng nhiên nhoáng một cái. Cái này một tiếng rít có nhiếp phách hiệu quả. Tinh thần thoáng một phát hoảng hốt. Lập tức bạch quang đã tới trước mắt. Quanh thân tóc gáy thoáng một phát dựng thẳng. Mãnh liệt hướng bên cạnh hoành truyền. Suy. Bên tai truyền đến một tiếng kêu nhỏ, nhưng lại bạch quang xẹt qua phát ra ra thanh âm. Chi, lần nữa vang lên tiếng rít. Sở Ly lúc này đây đã có phòng bị. Trong đầu đại nhật Như Lai bất động Phật mở mắt ra. Hai tay kết ấn, thần như bàn thạch, không bị tiếng kêu gào chỗ nhiễu. Đại viên kính trí thấy rõ cái này một đạo bóng trắng là một chỉ lòng bài tay lớn nhỏ con rơi. Tên là Phi Vân Thử. Nó tuy là một chú chuột, lại không phải linh thú trong đề đẳng nhất tồn tại, mà là cùng linh hạc đều là tam phẩm lợi hại linh thú. Tốc độ như quang giống như điện, còn có tiếng rít âm thanh loạn thần kinh tâm. Cơ hồ không có người có thể kháng được nó tập kích bất ngờ. Thật dài chòm râu, phảng phất có thể dùng để đương cánh. Như bảo thạch đôi mắt nhỏ hàn quang bắn ra bốn phía. Sát khí khinh người. Thật dài cái đuôi nhẹ nhàng bãi xuống, tựa như một đầu thật nhỏ roi thép bình thường, rơi trên mặt đất thạch đầu đều bị đánh liệt. Nó không ngừng bay vụt hướng Sở Ly, không cho hắn cầm lấy cái kia gốc linh thảo. Sở Ly thân pháp mặc dù nhanh lại không nhanh bằng nó, bị dây dưa ở, mà linh thảo lại không thể trực tiếp lăng không thu lấy. Cần cẩn thận coi chừng móc ra. Bầu trời truyền đến từng tiếng lệ. Hai cái linh hạc bỗng nhiên lao xuống bắn về phía Phi Vân Thử. Phi Vân Thử lập tức lóe lên biến mất tại Sở Ly trước mặt. Tránh đi linh hạc, xuất hiện tại một cây cây tùng bên trên. Cảnh giác trường hướng lưỡng hạc, thật dài chòm râu chấn động lấy. Như bảo thạch đôi mắt nhỏ bắn ra lấy nộ khí. Hai cái linh hạc ngăn tại Sở Ly trước người. Sở Ly bề bộn thừa cơ xoay người lại đào linh thảo. Hơn nữa tại đây không hề chỉ cái này một cây, còn phát hiện mặt khác lưỡng gốc, lại để cho hắn vui mừng quá đỗi. Chi chi chi chi, Phi Vân Thử tiếng rít không ngừng. Sở Ly cảm thấy rùng mình, biết rõ không ổn. Chi chi chi chi, bỗng nhiên cách đó không xa truyền đến tiếng rít, lập tức mấy đạo bạch quang bắn tới, có hai cái phân biệt bắn về phía lưỡng hạc, mặt khác bốn chỉ bắn về phía Sở Ly. Tốc độ cực nhanh tuyệt luân. Sở Ly dĩ nhiên đào ra một gốc linh thảo. Bề bộn quát. Đi. Hai con linh hạc vỗ cánh bay lên trời. Phi Vân Thử nhóm tiếng rít lấy xông lại. Phân biệt bắn về phía linh hạc con mắt. Còn lại đều bắn về phía Sở Ly. Sở Ly bỗng nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Sau một khắc xuất hiện khác một cái ngọn núi ở giữa. Phi Vân Thử nhóm xèo xèo tiếng rít. Hướng hắn bắn tới. Cho dù có đại nhật Như Lai bất động kinh cũng làm cho Sở Ly hoảng hốt thoáng một phát. Những tiếng kêu gào này uy lực thật là kinh người. Hồn phách của hắn so thường nhân lớn mạnh mấy lần. Nhưng lại có đại nhật Như Lai bất động kinh chấn thủ. Đều chịu không nổi. Thay đổi một người khác đến. Cho dù là thiên thần cũng chỉ có tinh thần hoảng hốt một đường. Hữu tử vô sinh. Linh thú đáng sợ hắn sơ bộ lãnh hội. Sở Ly lần nữa lóe lên, xuất hiện ở giữa không trung linh hạc phía sau lưng. Phi Vân Thử xèo xèo tiếng rít lấy, tung hoành qua, loạn nhảy lên gọi bậy không ngừng. Phẫn nộ chi ý đập vào mặt, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Sở Ly cùng hai con linh hạc ly khai. Chúng tốc độ bay nhanh, cũng có thể phi thiên, nhưng chỉ có thể ở tầng trời thấp phi hành. Không cách nào như linh hạc bay đến không trung, kém một bước này. Liền bị Sở Ly cùng linh hạc chỗ lợi dụng, thong dong thối lui. Sở Ly ngồi ở linh hạc phía sau lưng, ám bôi thoáng một phát mồ hôi lạnh, hơi kém chồng ở chỗ này, chỉ kém một chút nhi, chính mình hồn phách chi lực hơi chút yếu một ít, cái kia thật muốn bị chúng giết chết, chết ở chúng miệng xuống, chỉ sợ xương cốt đều bị gặm được, cho dù có khô vinh kinh cũng không sống được rồi. Thập vạn đại sơn thật là chỗ hung hiểm. Thiên thần lúc này cũng hữu tử vô sinh. Hắn nhìn xuống liếc, lắc đầu cảm thấy đáng tiếc. Không thể đem khác lưỡng gốc linh thảo cũng đào tới. Chỉ đào một cây. Hắn nghĩ nghĩ, đem nghĩ cách cho lưỡng hạc một tiễn đưa. Chúng thanh lệ một tiếng. Quay người bay trở về. Rất nhanh trước này tòa đỉnh núi trên không xẹt qua. Chi chi chi chi, chấm ngoặc kép. Không thể triệt để tán đi Phi Vân Thử nhóm lần nữa kêu lên. Nhao nhao bay lên, muốn đuổi kịp linh hạc, đáng tiếc chỉ kém một chút nhi, tựu là đủ không đến linh hạc, vì vậy người trước ngã xuống, người sau tiến lên cố gắng, thậm chí có Phi Vân Thử dùng chính mình vi ném thạch xe giống như, trợ chính mình đồng bạn giúp một tay, hơi kém đuổi theo linh hạc, hai con linh hạc lại càng hoảng sợ, lần nữa kéo cao, sau đó vòng quanh ngọn sơn phong này trên không xoay quanh không ngừng. Nhắm chúng sở hữu Phi Vân Thử nhao nhao truy kích, phẫn hận muốn điên, như bảo thạch mắt nhỏ biến thành hồng sắc, có chút dọa người. Sở Ly lại vô thanh vô tức xuất hiện tại lưỡng gốc linh thảo bên cạnh, xoay người bắt đầu đào. Xèo xèo, bỗng nhiên hai đạo tiêm trong tiếng huýt gió, hai đạo bóng trắng bắn về phía hắn. Sở Ly thầm than tên gia hỏa này không thể khinh thường. Cái này hai cái Phi Vân Thử vậy mà giấu giếm được đại viên kính trí. Ẩn vào một cái cửa động. Này sơn động có chút cổ quái. Có thể che lại đại viên kính trí. Hắn tránh đi hai cái Phi Vân Thử. Không thể tới kịp đào ra linh thảo.